Thái cổ cuồng ma, chương 1290, giao ra tạo hóa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ kinh ngạc nhìn ngồi xếp bằng ở đệ ngũ tầng trên tiên đài Lôi Phạt Tiên Anh. Để cho hắn có chút ngẩn ra là, lúc này Lôi Phạt Tiên Anh cơ hồ cũng giống như mình lớn nhỏ. Thế nào đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, lớn như vậy Tiên Anh. Tuyệt đối tuyệt vô cận hữu a, ngay tại Tần Vũ ngạc nhiên lúc. Không thể nghi ngờ phiết đến Lôi Phạt Tiên Anh trên đỉnh đầu chiếm cứ bạch sắc tiểu long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là vết sẹo kia biến thành. Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Hắn rõ ràng nhớ Lôi Phạt Tiên Anh trên đỉnh đầu hẳn là một cái lôi hình dấu ấn mà bây giờ. Vết sẹo kia lại hóa thành tiểu long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, đây là một đầu tiểu long. Tiểu long tuy nhỏ, nhưng cùng long không khác. Trên đầu đều có hai cái tiểu long giác. Sừng rồng tuy nhỏ, nhưng phía trên khắp đến đường vân. Mơ hồ lộ ra sâu không lường được mùi vị. Để cho Tần Vũ kinh nghi bất định là bạch sắc tiểu long lại tản ra nhàn nhạt thánh khiết ánh sáng. Nhìn cực kỳ bất phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Nếu không phải là ngươi Lôi Phạt Tiên Anh, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Ngay tại Tần Vũ quan sát lúc, bạc đầu âm thanh âm vang lên. Trong lời nói mang theo ý trách cứ, kia hai giọt máu tươi đều bị ta Lôi Phạt Tiên Anh hấp thu. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến Lôi Phạt Tiên Anh, ngạc nhiên hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Phạt Tiên Anh biến hóa cơ hồ dùng long trời lở đất để hình dung. Không chỉ có như thế, Lôi Phạt Tiên Anh phát ra khí tức để cho Tần Vũ cũng khiếp sợ. Đặc biệt là màu trắng kia tiểu long, để cho Tần Vũ cảm giác Lôi Phạt Tiên Anh trên đỉnh đầu chiếm cứ không phải là tiểu long, mà là một con hồng hoang thú. Dạ, mặc dù lần này mạo hiểm, nhưng ngươi lấy được tạo hóa lại không nhỏ. Bàn tay khổng lồ chi huyết hàm chứa hỗn độn khí tức. Ngươi Tiên Anh trên đỉnh đầu tiểu long là hàm chứa hùng hậu hỗn độn khí hơi thở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bên trong cơ thể ngươi Lôi Phạt lực vận hành một chu thiên, sẽ đi qua Lôi Phạt Tiên Anh. Cho nên, không chỉ có thực lực ngươi, ngay cả kiếp vân cùng hỗn độn lôi cũng sẽ từng bước tăng lên. Bạc đầu đạo, hỗn độn lôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ lăng xuống, rất nhanh kịp phản ứng. Biết bạc đầu nói là kiếp vân bên trong đạo kia phát ra thánh khiết ánh sáng bạch sắc lôi điện. Tần Vũ gật đầu, không chỉ có như thế. Tại này cổ Lôi Phạt lực làm dịu, chính mình thân thể cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí, Tần Vũ cảm thấy kia hai giọt máu tươi ẩn chứa lực lượng đều tại Lôi Phạt Tiên Anh trong cơ thể. Có thể không ngừng làm dịu chính mình thân thể. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ trong đầu phất qua mấy đạo ý nghĩ. Cuối cùng, hắn quyết định, sắp tới sắp rời đi tạo hóa mộ trước. Ở tạc ra điểm tiên huyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, lấy Tần Vũ thực lực bây giờ không cách nào đem bàn tay khổng lồ cùng liên khóa mang đi. Cho nên, sau lần này, ngày sau lại không khả năng tới nơi này. Quyết định chú ý sau, Tần Vũ cũng không lãng phí thời gian liền cầm lên Táng Thiên Chùy điên cuồng tạc đánh đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết kia chế tạo ra Táng Thiên Chùy cường giả. Biết được có người nắm Táng Thiên Chùy tới tạc tay lấy huyết. Sẽ có cần gì phải tác tưởng. Một tạc suốt thời gian 3 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm một lần nữa tạc đánh ra lỗ. Nhìn giống như quỳnh tương ngọc dịch. Nhưng lại hàm chứa bàng bạc lực lượng từ bạch sắc máu tê chảy ra lúc. Tần Vũ như cũ cảm nhận được trong máu tê ẩn chứa bàng bạc uy áp. Cho dù chém xuống ở chỗ này vô số năm. Máu tê này bên trong uy áp không giảm. Phảng phất cổ lực lượng này là vĩnh hằng bất diệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì lần trước chịu đựng trong máu tê ẩn chứa uy áp thiếu chút nữa bị đánh ngã. Lần này, Tần Vũ sớm đã đem thạch quan dựng thẳng ở bên người. Ở máu tê chảy ra. Bàng bạc uy áp phô thiên cái địa lúc bộc phát. Tần Vũ tay trái nắm thạch quan. Tay trái tiếp tục điên cuồng tạc đánh. Mặc cho máu tê từ hai đường vết rạch trung lưu ra. Thuận cổ tay chảy vào cự trường bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suốt chịu đựng gần 1 giờ. Tần Vũ đến cực hạn. Trực tiếp bị uy áp oanh đến. Đến đây, bàn tay khổng lồ thủ trưởng đã có từng cái vũng máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhìn tiên huyết. Cuồng nuốt nước miếng, tự lẩm bẩm. Hợp lại, nói xong, Tần Vũ trực tiếp bỏ qua, đem tiên huyết toàn bộ hút vào trong miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách 90 năm thời hạn chỉ có 3 năm lúc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ lưu luyến đi ra giới chi toái phiến. Mặc dù hắn còn muốn ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian. Nhưng là không trễ nãi lúc rời đi máy. Tần Vũ không thể không sớm đi rời đi truyền tống trận nơi ở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa trước lúc này. Còn cần đi tìm Hoàng Kim Ngưu. Ồn đắc đạo. Trên thời gian căn bản không cho phép hắn ở lâu. Lúc này Tần Vũ qua lại ở 4 phía giới chi toái phiến trong. Tìm kiếm Hoàng Kim Ngưu cùng Ôn Đắc Đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ người khoác một cái trường bào màu trắng. Mặt mũi mặc dù không thay đổi. Nhưng đã không lấy trước kia loại trời sinh uy nghiêm. Bây giờ nhìn lại vô cùng ôn hòa. Chỉ bất quá. Đôi tròng mắt kia lại càng phát ra thâm thúy đứng lên. Kỳ quái, Tần Vũ đi ở các đại giới chi toái phiến. Kinh ngạc phát hiện vốn là cách nhau khá xa giới chi toái phiến cơ hồ cũng gần trong gang tấc. Thậm chí, có rất nhiều cũng không có kẽ hở liên tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tần Vũ nghi ngờ, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tức sắp rời đi tạo hóa mộ, coi như nghĩ tưởng nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chẳng sớm ngày tìm tới Hoàng Kim Ngưu cùng Ôn Đắc Đạo rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bất quá, Tần Vũ vẫn có ý che giấu lôi phạt chi đạo tu vi. Cho nên, tại người khác xem ra. Tần Vũ bây giờ vẫn là tiên cảnh nhị kiếp tu vi. Mảnh thiên địa này hẳn phát sinh nào đó dị biến. Những thứ này giới chi toái phiến trong cũng hàm chứa đại tạo hóa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này đem phải rời khỏi lúc. Tuyệt đối có người biết đánh những tu sĩ khác tạo hóa. Lúc này. Nếu như bộc lộ ra tiên cảnh ngũ kiếp tu vi, ai dám để cướp đoạt tạo hóa à, tìm suốt hơn 1 tháng. Đừng nói Hoàng Kim Ngưu cùng Ôn Đắc Đạo, liền ngay cả một người cũng không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ đã đi rời đi truyền tống trận? Tần Vũ trầm tư, cân nhắc hồi lâu. Tần Vũ quyết định lên đường đi truyền tống trận. Hắn xuất ra tạo hóa mộ bản đồ hai cái bản đồ. Một là Huyền Yêu Nguyệt cho. Một là lúc đi vào lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội thị Huyền Yêu Nguyệt tinh thạch. Tần Vũ trong lòng nhất thời có chút do dự. Hắn sở dĩ muốn tìm Hoàng Kim Ngưu, chủ yếu là nghĩ tưởng hỏi hắn có khả năng hay không lẫn trong đám người đi chư thiên thế giới, dù sao đây là ngàn năm một thừa cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Tần Vũ lại lo lắng một khi bị đoán được, có thể hay không mang đến tai họa ngập đầu. Ít nhất, Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Bất kể như thế nào, ta đều trước phải thử một phen. Tần Vũ nỉ non, hắn đã biết cửu đại tiên vực chẳng qua chỉ là lồng giam. Muốn đi chư thiên thế giới ít ỏi khả năng. Hắn chỉ có dựa vào cái phương pháp này. Đi chư thiên thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, bất kể như thế nào, hắn đều muốn thử một phen. Ngay tại Tần Vũ do dự lúc, trong thiên địa đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ. Tần Vũ bén nhạy phát hiện trong không gian phảng phất tràn ngập một cổ lực lượng. Cổ lực lượng này lại tăng nhanh vô số giới chi toái phiến dung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm, cũng không lâu lắm. Tần Vũ liền thấy một đạo khổng lồ màn sáng tự vô số giới chi toái trong phim. Hướng bốn phương tám hướng không ngừng mở rộng. Mà đông đảo tu sĩ đều bị màn sáng này cưỡng ép đánh ra. Cũng không lâu lắm, màn sáng nhào tới trước mặt. Trực tiếp đem Tần Vũ đánh bay. Màn sáng này là đem toàn bộ ở lại giới chi toái phiến trong tu sĩ toàn bộ đều tống ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau 10 ngày, Tần Vũ bị màn sáng mang ra khỏi giới chi toái phiến. Xuất hiện ở mênh mông trong hư không. Ngay tại Tần Vũ kinh nghi bất định, nắm tinh thạch chuẩn bị đi truyền tống trận lúc, đột nhiên một đạo âm lãnh âm thanh âm vang lên. Giao ra tạo hóa, là được bình yên vô sự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.